Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4055. Chương 4058. Du lịch. Bạch Vũ Triết y nguyên còn xếp bằng ở, đang dùng quan sát bên trong thân thể phương pháp, nhìn chăm chú Nê Hoàn cung trong gốc cây kia. Hắn tại quan sát cái này sinh mệnh chi thụ chỗ thể hiện ra sinh mệnh chi đạo có bao nhiêu. Một mực quan sát một ngày thời gian chi phối, Bạch Vũ Triết phát hiện, chính mình còn có thể từ bên trong này lĩnh ngộ ra một số đạo vận. Nói cách khác, hắn Nê Hoàn cung trong sinh mệnh chi thủ, chỗ thể hiện ra đại đạo so hắn tự thân cao hơn một số. Kể từ đó, hắn còn có thể lĩnh hội, chỉ bất quá cũng chính là cao như vậy một chút điểm. Ở phương diện này giá trị cũng không phải đặc biệt cao. Bất quá so không có cũng nên mạnh một số. Đem tình huống cặn kẽ cùng hai nữ nói một chút sau đó, hai nữ cũng rất là hưng phấn. Bất quá bọn hắn cũng không có ý định ở đây tiếp tục ở lại. Đại đạo sẽ không lại xuất hiện, tiếp tục ở đây cũng không có ý nghĩa. Về phần đi nơi nào, kia tự nhiên không có xác thực mục tiêu. Tóm lại trước kia đi qua địa phương sẽ không lại đến liền là Bạch Vũ Triết mong muốn nhất. Kỳ thật chính là có thể trong này tìm tới có thể làm cho chính mình đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong bảo vật. Hắn trùng tu đệ bát trọng vật phẩm cần thiết gọi Long Tâm Thảo. Phi thường hy hữu, cũng phi thường chân quý khoáng thế kỳ chân. Loại vật này cơ hồ có thể nói vô luận cái nào môn phái đều không có cất giữ. Cho dù có, bình thường cũng là giấu giếm không để biết đến. Mà lại, thứ này cũng không biết địa phương nào mới có thể sinh trưởng. Trước đó xuất hiện qua mấy lần, cũng tìm không ra cái gì quy luật tới. Bạch Vũ Triết vẫn có chút lo lắng. Loại vật này, vạn nhất chính mình một mực tìm không thấy, vậy thật là không dễ làm. Kỳ thật hắn thật muốn đột phá, cũng là có thể làm đến. Chỉ khi nào thật làm như vậy, hắn Long Phá Cửu Thiên Quyết đằng sau hai trọng liền không có biện pháp trùng tu. Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không cam tâm a. Nhưng là cái này Đế Lăng Cốc bí cảnh như thế thần bí, xuất hiện ở đây thứ gì kỳ thật đều không cần quá ngoài ý muốn. Cho nên Bạch Vũ Triết vẫn là chờ mong chính mình vận khí có thể cho dù tốt một điểm. Ba người tại bí cảnh trung khắp nơi đi dạo, cũng không có mục tiêu rõ rệt. Ba người bọn họ cùng một chỗ, trừ có ít mấy người bên ngoài, cũng không cần lo lắng cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có khả năng vận khí thực tế quá nát, đụng phải thiên tà ma tôn, hoặc là xuất hiện một mực ngũ giai thần thú cái gì. Chỉ bất quá loại này xác suất xác thực rất thấp, lại là thời gian 5 năm đi qua, ba người bọn họ cũng là từng chiếm được một số chân quý dược liệu, hoặc là kim loại hiếm, đụng phải một số cường đại thần thú, thu hoạch tính qua phải đi đi. Có thể nghĩ muốn tìm Long Tâm Thảo, lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, trong này đến cùng có hay không Long Tâm Thảo đều không rõ ràng đâu. Cái này cũng bất quá là Bạch Vũ Triết một tuần lễ trông mong mà thôi. Cũng không thể nói là mục tiêu. Kỳ thật, mấy năm này thời gian trôi qua, ba người bọn họ đều đã cảm nhận được. Bọn hắn khả năng đã không thể tại cái này bí cảnh bên trong lưu lại quá lâu. Dù sao đều là tìm hiểu tới đại đạo người. Nếu như không phải thực lực đủ mạnh, đoán chừng đã từ lâu áp chế không nổi. Vũ Triết, lưu cho thời gian của chúng ta khả năng không nhiều. Long hồn hoa nếu như tìm không thấy, chúng ta ra ngoài lại tìm cũng không muộn. Dù sao thần giới trước kia cũng là xuất hiện qua mấy lần, nhất định có thể tìm tới. Ba người vừa đi, Lâm Hinh Vân một bên nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Nàng là đang an ủi Bạch Vũ Triết. Nàng biết mình trượng phu muốn nhanh lên tăng thực lực lên. Bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, thực lực bản thân cũng nhất là trọng yếu. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết, nếu là hắn càng mạnh một số,